Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, tác hợp, canh 1, Sở Ly bỗng nhiên nói, pháp viên lại đây, hắn đột nhiên lóe lên biến mất, xuất hiện ở An Vương phủ trước đại môn, pháp viên một bộ màu xám tăng bào trôi nổi bồng bềnh, đang tới tới cửa, nhìn thấy hắn xuất hiện, hợp thành chữ thập thi lễ, Sở huynh. Sở Ly đánh giá một chút sắc mặt của hắn, là tin tức tốt chứ? Pháp viên mỉm cười gật đầu, vạn hạnh đúng lúc, võ công không bị phế, chúng ta vận khí cũng không tệ. Sở Ly nói, như ba người bị phế võ công, hắn đương nhiên muốn ra mặt lấy lại công đạo, nói không chừng muốn phế ba cái đại lôi âm tự hòa thượng. Pháp viên nói, muốn thả bọn họ đi ra không? Không vội, Sở Ly nói. Pháp viên cười nói, Sở huynh lại có ý định gì? Sở Ly vừa nói chuyện một bên mang theo hắn tiến vào An Vương phủ. Đi vào chính mình tiểu viện, pháp viên nhìn thấy Lục Ngọc Dung. Song trưởng hợp thành chữ thập, Lục cô nương, Lục Ngọc Dung hợp thành chữ thập thi lễ. Pháp viên hòa thượng, ngươi không rời đi thần đô. Tiểu tăng chính đang từ ân tự tu hành. Pháp viên mỉm cười. Ngươi là muốn vu vạ thần đô không đi rồi sao? Lục Ngọc Dung nói. Pháp viên mỉm cười nói. Thần đô thắng cảnh, tiểu tăng lưu luyến một ít cũng là khó tránh khỏi. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn. Các ngươi đại lôi âm tự không biết lại muốn làm âm mưu quỷ kế gì chứ? Lục cô nương nói quá lời. Pháp viên lắc đầu mỉm cười nói. Tệ tử không biết tham dự ngôi vị hoàng đế kế thừa. Lục Ngọc Dung cực nhạy cảm, một hồi rõ ràng Sở Ly tại sao biết được lập thái tử sự. Rên một tiếng nói, các ngươi đại lôi âm tự bàn tay đến đủ trường. Cấm cung đại nội tin tức như vậy linh thông. Đúng là khâm phục, pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ. Sở Ly nói, pháp viên, người hỗ trợ đem họ Ninh huynh đệ đưa đến quốc công phủ đi. Lục Ngọc Dung đối với họ Ninh ba huynh, đệ sự rõ như lòng bàn tay. Kinh ngạc nói, ngươi đây là muốn đào bí vệ phủ góc tường. Hoàng thượng nếu như biết cũng sẽ không tha cho ngươi. Một ngày vì là bí vệ, cả đời vì là bí vệ, ngươi có thể phải cẩn thận. Sở Ly nhẹ rên một tiếng. Cái gì một ngày vì là bí vệ, cả đời vì là bí vệ, ta này không bị ném ra sao? Lục Ngọc Dung hé miệng khẽ cười một tiếng nói, ngươi đến cùng làm sao đắc tội rồi hoàng thượng. Sở Ly nói, thánh tâm khó dò, pháp viên, có thể làm được chứ? Được, pháp viên gật đầu cười nói. Sau 3 ngày, nhân sẽ đưa đến quốc công phủ, sẽ không để cho bên người biết được. Sở Ly cảm ơn một tiếng. Lục Ngọc Dung nói, nếu như bị người phát hiện, đặc biệt là Cố Kỳ, vạch tội ngươi một quyền, hoàng thượng nhất định sẽ hỏi trách, đừng tiếp tục bị hoàng thượng ném đi thủ hoàng lăng. Cái kia ngược lại có thú vị. Nàng yên nhiên cười duyên. Ước gì là như vậy. Một khi như vậy, chính mình cũng không cần lo lắng sợ hãi. Chỉ lo Sở Ly tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Sở Ly nói, yên tâm đi. Bọn họ ở tại quốc công phủ người ngoài phát hiện không được. Chỉ muốn các ngươi không nói. Ngọc Dung, ngươi có thể đừng làm bừa. Yên tâm đi. Lục Ngọc Dung yên nhiên cười nói. Nàng chuyển hướng pháp viên, hòa thượng, các ngươi đại lôi âm tự đối với cảnh vương gia vẫn như gần như xa. Có phải là đối với vương gia có ý kiến gì không? Pháp viên hòa thượng lắc đầu nói, cảnh vương gia xứng là minh chủ. Lục Ngọc Dung hừ nói, vậy thì tốt, Sở Ly cười nói, Ngọc Dung ngươi cái này tham mưu nên phải đủ khổ cực. Tội gì đến tai, theo ta thấy. Ngươi vào lúc này nên công thành lui thân, trở về nhân quốc công phủ, liễm hơi thu lại danh tiếng mới đúng. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn, Sở Ly nói, ngươi dù sao cũng là nữ tử, nếu là truyền ra cảnh vương gia chủ mưu là vị nữ tử. Đoàn người trong lòng cảm giác khó chịu, Lục Ngọc Dung trầm ngâm không nói, Sở Ly mỉm cười nói, hiện tại không cái gì có thể uy hiếp đến cảnh vương gia người. Ngươi như vậy căng thẳng trái lại vô ích. Một khi thật sự gặp sự cố, ngươi lại vãn sóng to, mới biểu lộ ra bản lãnh của ngươi cùng tầm quan trọng. Bằng không, Cảnh vương gia không biết quý trọng. Nói không chắc trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi lấy đi. Chê ngươi chướng mắt đây. Lục Ngọc Dung tức giận. Ngươi lời này ý gì? Ta là sợ ngươi công cao chấn chủ. Kết cục đáng lo. Sở Ly mỉm cười nói. Xưa nay chính là thỏ tử cẩu phanh. Cảnh vương ra xem như là đời tiếp theo hoàng thượng. Gần vua như gần cọp a. Đừng tưởng rằng hắn là ngươi chú. Liền vạn sự đại cát. Trái lại càng phải chú ý. Lục Ngọc Dung tâm trí cao tuyệt. Có nàng ở tại cảnh vương ra bên người. Muốn làm cái gì sẽ trở ngại tầng tầng. Khó tránh khỏi bị nàng nhìn thấu. Nàng có thể rời đi không thể tốt hơn. Cho dù không rời đi. Gây xích mích một hồi Lục Ngọc Dung cùng cảnh vương trong lúc đó nhâm tin cũng là tốt. Tương lai nói không chắc lúc nào liền bộc phát ra. Ảnh hưởng đại cục. Lục Ngọc Dung đăm chiêu. Lập tức tỉnh ngộ. Rên một tiếng nói. Ngươi lời này không tốt an tâm. Sở Ly cười nói. Ta này thuần túy là có ý tốt. Hừ, không cần. Lục Ngọc Dung hừ nói. Pháp viên nói. Lục cô nương, tiểu tăng cũng cảm thấy sở huynh nói rất có lý. Quên đi, chẳng muốn với các ngươi phí lời. Lục Ngọc Dung lúc lắc tay ngọc, mềm mại phiêu trên đầu tường. Biến mất không còn tăm hơi. Lục Ngọc Dung trở lại cảnh vương phủ. Đi tới hậu hoa viên thời gian. Nhìn thấy cảnh vương phi đang ngồi ở tiểu đình bên trong chấp quyển đọc sách. Đi vào tiểu đình, cô, cảnh vương phi một bộ y phục rực rỡ. Xinh đẹp tuyệt trần dung nhan tuy bị năm tháng cắt giảm mấy phần. Nhưng không mất mỹ lệ. Thêm nữa khí chất nhàn tĩnh tao nhã. Đoan trang thong dong, có một loại khiến người ta tâm thần thoải mái khí chất. Nàng nhẹ nhàng thả xuống sách, mỉm cười nói, đây là đi chỗ nào? An vương phủ, Lục Ngọc Dung ngồi vào đối diện. Cảnh vương phi nói, ta nghe nói tiểu lục đi khiêu chiến sở đại tổng quan. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Không biết trời cao đất rộng. Hắn cho rằng Sở Ly là chỉ là hư danh. Thắng bại làm sao? Cảnh vương phi nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười nói. Cô đoán xem nhìn. Không có thể thắng được sở đại tổng quan. Một chiêu không tiếp được. Kém đến xa như vậy. Khác nhau một trời một vực. Kỳ thực nửa chiêu hắn cũng không tiếp nổi. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng thần đô không phải tốt như vậy ngốc. Tiếng tăm không phải như vậy dễ kiếm. Này sẽ làm tiểu lục rất bị đả kích. Cảnh vương phi thở dài. Một hơi nói. Ngọc Dung, ngươi đến nhiều chăm sóc một chút tiểu lục. Lục Ngọc Dung tức giận. Hắn tuy toán nhân tài. Chú nhưng cũng không cần thiết như vậy coi trọng chứ. Ngọc Dung, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Cảnh vương phi nói. Lục Ngọc Dung cỡ nào thông minh. Vừa nghe cảnh vương phi. Lập tức phản ứng lại. Đại lông mày khẽ nhíu. Khó không được ngươi ta gả cho hắn. Ngươi chú cảm thấy hắn xứng với ngươi. Cảnh vương phi nói. Lục Ngọc Dung bật cười nói. Hắn xứng với ta. Chú cũng quá coi trọng hắn. Ngươi chú cũng không nghĩ tới hắn một chiêu cũng đánh không lại sở đại tổng quan. Còn tưởng rằng có thể đánh hòa nhau đây. Cảnh vương phi lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu nói. Không phải tiểu lục không được. Là sở đại tổng quản quá lợi hại. Ta mới từ sở ly bên kia lại đây. Pháp viên cũng ở. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Đại lôi âm tự đã biết rồi hoàng thượng lập thái tử sự. Đại lôi âm tự xác thực thần năng quảng. Đại, ở khắp mọi nơi. Cảnh vương phi nói. Ai, chấm ngoặc kép. Nàng thăm thẳm thở dài một hơi. Ngọc Dung từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu. Trong thiên hạ người thanh niên trẻ vào mắt cũng chỉ có Sở Ly cùng pháp viên thôi. Thường cùng bọn họ gặp lại. Cái khác nam tử có thể nào để ở trong mắt. Đáng tiếc Sở Ly có phu nhân. Pháp viên lại không thể kết hôn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.